Tiểu mỹ nhân cùng cha công. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Giơ thi mau. Sau lưng cha công trở nên lạnh lẽo, vội vã thả ra càng nhiều tin tức tố hơn bao vây lấy bé vợ, làm cho đối phương sa vào càng sâu trong bể xoáy tình dục. Nhưng mà tin tức tố nồng độ càng cao, chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Không chỉ là tiểu mỹ nhân đang phát tình càng ngày càng khát cầu, chủ động nhấc lên eo mông chốc chắc đon ý nói hùa, đến cha công tại khí vị Omega càng ngày càng thơm ngọt đến mất lý trí, dần dần vượt qua tuyến. Hắn mạnh mẽ hôn chậm rãi từ đôi môi đỏ bừng mềm mại của tiểu mỹ nhân đến xương quai xanh, sau đó dần dần đem cái gáy trắng như tuyết bị tóc gáy che lấy cũng ngậm vào. Chỉ cần dùng răng nanh cắn thủng tầng da thịt mỏng manh kia, đem tin tức tố mạnh mẽ rót vào đi vào, hắn có thể triệt để khống chế Omega cách đi xa hắn này. Bất luận đối phương có cam tâm tình nguyện hay không, quãng đời còn lại đều sẽ bị tin tức tố buộc chặt tại bên người hắn. So với tồn tại biến số ái tình, loại này là khế ước cưỡng chế một chọi một, càng có thể duy trì hôn nhân quan hệ tuyệt đối ổn định. Chuyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad. Cha công bị đầu độc, hắn hô hấp ồ ồ, mắt đỏ gắt gao tập trung vào sau gáy bị tóc đen tôn đến chói mắt của tiểu mỹ nhân, đôi môi không tự biết mà mở ra, lộ ra răng nanh lóe hàn quang sắc bén. Alpha là người hình dáng thú, một khi gặp được con mồi yêu thích, dục vọng chiếm hữu khắc trong xương máu sẽ bị điều động, không chừa thủ đoạn nào mà thi hành cướp đoạt. Cha công bẻ quá, nước mắt tràn đầy hai má tiểu mỹ nhân, sâu sắc mà liếc nhìn đối phương cao trào quá nhiều lần mà rơi vào trạng thái thất thần, sau đó mặt không đổi sắc cúi đầu, ngậm vào khối da thịt mềm mại đến khó tin. Bai cua, bai gò, không hiểu là gì hết, đầu răng đầy tin tức tố của hắn đè lên tuyến thể mồ hôi của Omega vuốt nhẹ, nhìn như phiến tình ôn nhu. Kỳ thực, không khác nào dùng một thanh dao găm sắc bén ma sát yết hầu đối phương. Còn người cha công triệt để đỏ, hắn chậm rãi thở dùng răng cắn, từng chút một thâm nhập. Tiểu mỹ nhân rốt cục nhận ra được đau đớn, cậu bị Alpha ngậm lấy cổ bất an run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở mềm mại mà gọi cái gậy đồ chơi đêm nay đối với mình muốn gì được nấy. Dừng, dừng lại, không thể cắn, cha công ngoảnh mặt làm ngơ, hàm răng hãm đến càng sâu. Tiểu mỹ nhân nỗ lực giãy giụa, lại bị Alpha nắm lấy cánh tay áp đến đỉnh đầu. Cậu bị nam nhân đỉnh vào khoang sinh sản 333 mấy chục lần đến phun ra đê, em mờ thủy, lại không một tia phản kháng khí lực. Coi như đêm nay bị làm lại phải mang thai, cậu cũng chỉ có thể chịu đựng. Vào lúc rơi vào tuyệt vọng thâm trầm nhất, tiểu mỹ nhân suy yếu mở nửa ánh mắt, dùng ngữ khí gần như nỉ non hệt như thiếu niên ngây ngô mặc đồng phục trong trí nhớ cầu viện. Lê, lê, từng giọt nước mắt từ khóe mắt cậu lăn xuống, nhỏ từng giọt thành vết trên ga giường, cũng nhỏ đến trên cánh tay cha công, nóng bỏng, mềm mại, cha công trong mắt huyết sắc bị giọt nước mắt này đánh cho tỉnh. Hắn rốt cục khôi phục bình thường, sau đó ngơ ngác nhìn cục diện suýt nữa không cách nào cứu vãn trước mắt, ôm lấy tiểu Omega đã ngất đi sừng sốt ngồi trên giường một hồi lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn mang theo cực kỳ ảo não cùng tự trách, hé miệng mạnh mẽ va về phía tấm ván đầu giường cứng rắn cực kỳ, dựa vào sự quyết tâm đem răng nanh đại biểu tôn nghiêm cùng năng lực của Alpha đập cho sứt mẻ. Hắn đã tổn thương người hắn yêu nhất một lần, chắc chắn không thể có lần thứ hai. Cách chương.